Y đạo quan đồ, chương 290, tiềm nhập, gocchuyenaudio.com, người mà Trần Mỹ Lâm nói tên là Adam, là cha đỡ đầu của Peter Con. Cô ta trước đây từng cùng Peter Con tới thăm Adam, người này mở một quán cà phê ở London, bên ngoài thì làm ăn đứng đắn, trên thực tế quán cà phê của Y là nơi mà phần tử phản động của Ireland thường tới nhất. Adam sống ở trong nhà thuyền ở bên cạnh quán cà phê. Trần Mỹ Lâm vì trước kia đã tới đây, cho nên dẫn Trương Dương rất thuận lợi tìm được nơi này, mũi thì án chiếu theo sự phân phó của Trương Dương, tới đại sứ quán tiến hành hồi báo chuyện này. Lúc Trương Dương và Trần Mỹ Lâm đi tới nhà thuyền thì đã là hơn 5 giờ sáng, tuy một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của Trần Mỹ Lâm vẫn rất tốt. Ngược lại Trương Dương bởi vì trúng đạn mất máu nên sắc mặt có chút trắng bệch. Buổi sáng ở London luôn có sương trắng, nhà thuyền sáng đèn, một ông già thấp bé mặc áo da kẹt màu cỏ đang ngồi ở trước nhà thuyền, lặng lẽ nhìn bầu trời ở phía đông. Trần Mỹ Lâm chỉ vào bóng lưng lộ ra vẻ còng còng của ông già, nói. Ông ta chính là Adam. Trương Dương lái xe về phía Adam, Adam phản ứng rất mẫn duệ, lập tức phát giác ra sự xuất hiện của Trương Dương, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Trương Dương, khi ông ta nhìn thấy Trần Mỹ Lâm ở phía sau Trương Dương thì có chút kinh ngạc nói. Mau chờ cô tới tìm tôi à? Peter đâu? Trương Dương nói với Trần Mỹ Lâm. Nói với ông ta ý tới của tôi, bảo ông ta thật thà giao browser cho tôi, nếu không tôi sẽ không biết cái gì gọi là kính già thương trẻ đâu. Trần Mỹ Lâm bước về phía Adam, dịch lại những lời của Trương Dương. Adam bật cười, trên người ông ta tràn ngập mùi thuốc lá cay xè, từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Trương Dương. Là anh bắt cóc Peter, hiện tại hai cha con họ đã bị cảnh sát khống chế rồi, tôi tuy là cha đỡ đầu của Peter Con, nhưng chuyện giữa tôi và họ không có bất kỳ dính dáng gì với nhau cả. Trương Dương nghe Trần Mỹ Lâm dịch lại xong, hắn hạ giọng nói. Người Ireland các ông muốn giành độc lập thì không liên quan gì tới tôi cả, nhưng các ngươi muốn lợi dụng quan hệ Trung Anh để gây chuyện thì tôi lại không thể không quản, bởi vì các ông đã uy hiếp tới lợi ích của nước khác. Nếu ông biết nơi hạ lạc của Brown, mau chóng nói cho tôi đi, đừng để chuyện phải tới nước không thể thu thập được. Adam nhìn Trương Dương, trên mặt lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Anh tìm sai đối tượng rồi. Trương Dương gầm lên, ông cho rằng người Ireland các ông có thể lợi dụng chuyện này để gây uy hiếp cho chính phủ Anh quốc à? Cách làm của các ông chỉ có thể gặp phải sự khiển trách của xã hội quốc tế, chỉ khiến chính phủ Anh quốc càng hạ quyết tâm với các ông, càng cứng rắn trong việc của các ông thôi. Adam lạnh lùng cười nói. Người trẻ tuổi thứ phức tạp nhất trên thế giới này là chính trị, tôi rất tán đồng quan điểm của anh, nhưng không có nghĩ là những người khác cũng nghĩ như anh và tôi. Brown mà anh nói, không những là phần tử cuồng nhiệt vì nền độc lập của Ái Nhĩ Lan. Hơn nữa tính tình của gã cơ hồ là vô cùng cố chấp, loại người này một khi đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Adam dừng lại một chút rồi nói, chú ý xem tin tức nhé, có lẽ anh sẽ có thu hoạch bất ngờ. Ông ta nói xong câu này liền quay trở lại ghế ngồi, lúc này mặt trời đỏ đã từ từ nhô lên từ trên bình tuyến, nhiễm đỏ cả bầu trời phía đông. Trần Mỹ Lâm lưu ý thấy bên cạnh Adam đặt một tờ báo, cô ta bước tới, cầm tờ báo lên, Trương Dương xem không hiểu bao tiếng Anh, ngây ra. gocchuyenaudio.com, nhìn cô ta Trần Mỹ Lâm quay về trong xe từ trên báo còn tìm thấy hai mục xem ra có một số tin tức quan trọng, một mục là đăng tin tức vợ chồng Phó Thủ tướng Văn vào 9 giờ sáng ngày hôm nay đã tới London, còn một mục là thủ lĩnh của phản quân Ireland, tướng quân Hát có xưng hiệu là sát nhân tướng quân kháng án bị bác bỏ, phía Anh phán gã tù 30 năm. Trần Mỹ Lâm thuật lại nội dung của hai mẫu tin cho Trương Dương, sau đó nói. Adam rõ ràng là đang ám chỉ, chẳng lẽ lần này Brown ra tay là có quan hệ trực tiếp tới tướng quân Hát ư? Trương Dương nhìn ảnh của Hát trên tờ báo thuận tay xé xuống rồi ném vào trong xe. Tôi mặc kệ gã muốn làm gì, chỉ cần dám gây bất lợi cho người Trung Quốc chúng tôi sẽ khiến gã phải thưởng thức tư vị ân hận vì lúc đầu đã làm sai. Mũi ở quán đồ ăn nhanh McDonald tại góc đường Hon đợi họ. Án chiếu theo thương định của Trương Dương, gã tới sứ quan trú Trung Quốc tại Anh để báo cáo, phía sứ quan cũng tỏ ý sẽ chú ý, đồng thời cũng nói với gã rằng phía Trung Quốc sẽ có đặc công đi cùng, phía Anh cũng hứa hẹn sẽ có những biện pháp an toàn ổn thỏa nhất, vợ chồng Phó Thủ tướng Văn trong thời gian viếng thăm ở Anh sẽ vạn vô nhất thất. Mũi vừa há miệng ăn bánh vừa nhồm nhoàm nói, quan viên phía Trung Quốc đi đâu cũng quan liêu như vậy đó, bọn họ căn bản không tin tôi, có 89/10 coi tôi là thằng mắc bệnh thần kinh. Gã đưa cái điện thoại vừa mới mua cho Trương Dương, nói. Cầm lấy dùng đi, lúc Trần Mỹ Lâm sải đôi chân dài bước tới quán McDonald mua đồ ăn nhanh thì Trương Dương gọi điện thoại cho phía đoàn đại biểu, hiện tại đoàn khảo sát chiêu thương tới châu Âu vẫn chưa rời khỏi London, Trương Dương liên hệ với Trương Duệ Dung, trước mặt đã rơi vào khốn cục hắn cần phải liên hệ với cao tầng của quốc an, con đường tiện lợi nhất chính là thông qua Trương Duệ Dung. Trương Duệ Dung quả nhiên không khiến Trương Dương thất vọng, lập tức liên hệ với Trương Bích Quân, cô của cô ta. Trương Bích Quân án chiếu theo dãy số mà cô ta đưa, gọi điện cho Trương Dương. Trương Dương báo cáo lại giải lược những chuyện đã xảy ra cho Trương Bích Quân, Trương Bích Quân nói nhỏ. Trương Dương, chuyện này thuộc phạm vi quản lý của phân cục 10, tôi lập tức sẽ phản ánh tình huống lên cho cục 10, để bọn họ bắt tay vào xử lý, còn phía Phó Thủ tướng Văn, chúng tôi cũng sẽ thông chi cho họ một cách nhanh nhất, để họ tăng cường phòng bị, từ bây giờ anh lập tức bỏ hết tất cả hành động, tôi sẽ an bài cho anh về nước trước. Trương Dương nghe thấy những lời này thì không khỏi nổi giận. Cô có ý gì vậy? Bảo tôi buông tay mặc kệ à? Trương Bích Quân tâm bình khí hòa nói. Không phải là bảo anh không quản, mà là anh không thích hợp gia nhập vào chuyện này. Anh tiếp tục điều tra sẽ làm lộ thân phận của mình, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới toàn thể thành viên của quốc an tại châu Âu. Tới hiện giờ dừng là được rồi, anh làm rất tốt, anh phải nhớ là anh thuộc cục 4, phân công của chúng tôi khá rõ ràng, cục 10 sẽ không cao hứng nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện này đâu. Trương Dương tức giận gầm lên, Dạ Oanh đã mất tích lâu lắm rồi, tới hiện giờ vẫn chưa có tin tức, đừng nói với tôi rằng cục 10 của các cô không biết gì cả. Hiện tại thật sự để ý tới sự mất tích của cô ta chỉ có tôi là một nhân viên tình báo cấp thấp nhất của cục 10, các cô đối đãi với người của mình như vậy à? Xảy ra chuyện thì đá cô ta đi luôn. Góc chuyện audio.com, hả, Trương Bích Quân vẫn nhẫn nại khuyên. Trương Dương, bất kỳ hành động gì cũng phải chịu sự chế ước của chế độ, nếu như chúng ta muốn làm gì thì làm, vậy thì là vô tổ chức vô kỷ luật. Chuyện của Dạ Oanh tôi sẽ thông báo cho phía cục 10, để họ mau chóng có hành động giải cứu cô ta. Trương Dương nói, quan tâm không chỉ miệng nói là được đâu, hiện tại người Ireland đang thả bom khắp nơi, những lãnh đạo như các cô chỉ biết nói tăng cường an toàn phòng bị, thật sự xảy ra chuyện rồi thì có hối hận cũng không kịp đâu. Trương Bích Quân cuối cùng cũng bị thái độ của thằng ôn này khiến cho tức giận nói. Trương Dương, anh muốn tôi phải nói gì thì mới hiểu đây, tôi sẽ tận lực làm chuyện này. Làm việc gì cũng phải có toàn cục quan, không thể bởi vì yêu ghét cá nhân mà làm ảnh hưởng tới lợi ích của cả tổ chức được. Trương Dương cũng gào vào điện thoại, cút con mẹ nó lợi ích của tổ chức đi, tôi hiện tại nói rõ ràng cho cô biết tôi không làm nữa, từ bây giờ tôi và quốc an của các cô không có bất kỳ quan hệ gì, tất cả những gì mà tôi làm đều không liên quan tới các cô. Nói xong hắn gác điện thoại, thấy mũi đang trợn trừng mắt lên nhìn mình, liền tức giận gầm lên. Anh con mẹ nó nhìn cái gì? Mũi nhỏ giọng kháng nghị, tôi ở cục 10 không phải là thấp nhất. Trương Bích Quân cũng bị Trương Dương khiến cho tức giận đến hoa dung thất sắc, cả một bụng lửa giận của cô ta phát hết về phía Hình Chiêu Huy, tuy cô ta trên chức vụ thì thấp hơn Hình Chiêu Huy nửa cấp nhưng Hình Chiêu Huy chuyện gì cũng phải kính cô ta ba phần. Hình Chiêu Huy sau khi hiểu rõ chuyện này, không khỏi cười khổ, nói. Tôi nói này cục trưởng Trương, tính khí của thằng ôn đó cô có phải là chưa biết đâu, chuyện mà hắn đã quyết định không ai cản được đâu. Trương Bích Quân căm giận nói, thật sự không hiểu anh vì sao muốn lôi kéo tên này vào quốc an. Hình Chiêu Huy nói, cô cũng một mực khen hắn luôn miệng mà, có điều chuyện này tôi cảm thấy hắn không sai đâu. Cục 10 làm việc thật sự là rất không hậu đạo, Dạ Oanh trước đây từng là bộ hạ của tôi, cô ta được điều tới cục 10 cũng chưa được bao lâu, lúc trước tôi thật sự là không nỡ để cô ta đi. Trương Bích Quân nói, Dạ Oanh quả thật rất xuất sắc, nghĩ kỹ lại thấy cô ta mất tích lâu như vậy, cục 10 không thể không phát giác ra. Hình Chiêu Huy cười lạnh nói. Khúc Thiệu Dương của cục 10 làm việc rất máu lạnh, tôi thấy y định vứt bỏ Dạ Oanh. Trương Bích Quân nói, thôi không nhắc tới chuyện của Dạ Oanh nữa, sự an toàn của vợ chồng Phó Thủ tướng Văn chẳng lẽ cũng bỏ đi như vậy ư? Hình Chiêu Huy nói, người ta không phải là không làm gì, không có Dạ Oanh, hành động vẫn tiếp tục cơ mà. Trương Bích Quân nói, Trương Dương lần này rất có thể sẽ đâm cho chúng ta thành cái sọt. Hình Chiêu Huy cười nói. Tên Trương Dương này rất có bản sự, có điều ở phương diện nữ nhân lại có chút quá đa tình, tôi thấy hắn cũng có ý với Dạ Oanh, thằng nhóc này vì nữ nhân thì chuyện gì cũng dám làm. Trương Bích Quân Quân nói một câu công đạo cho Trương Dương. Cũng không chỉ là vậy đâu, vợ chồng Phó Thủ tướng Văn là cha mẹ nuôi của hắn, hắn đương nhiên phải bận tâm tới sự an toàn của họ rồi. Nghĩ tới đây, sự tức giận trong lòng Trương Bích Quân cũng biến mất, Trương Dương chút giận vào mình cũng không phải là không có đạo lý. Quan tâm quá tất loạn, chuyện lần này quan hệ tới thân nhân của hắn, chẳng trách hắn lại có biểu hiện. Góc chuyện audio.com, kích động như vậy, Hình Chiêu Huy nói, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Trương Bích Quân nói, chúng ta nên làm gì đây? Hình Chiêu Huy bảo, đi một bước thì nhìn một bước thôi, nếu có thể châm trước thì chúng ta cứ châm trước, nếu như không châm trước được thì chỉ có thể trông vào tạo hóa của hắn thôi. Nói xong y lại bảo, an bài hành trình của Phó Thủ tướng Văn ở Anh Quốc chắc tra được chứ? Trương Bích Quân có chút kinh ngạc nói, đương nhiên là có thể rồi, làm gì? Hình Chiêu Huy bảo, sau khi tra ra thì nói với Trương Dương. Trương Bích Quân lập tức hiểu ra, Hình Chiêu Huy muốn thông qua phương thức này để giúp đỡ Trương Dương. Vợ chồng Văn Quốc Quyền sau khi tới nơi thì nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Sứ quán Trung Quốc tại Anh và Phó Thủ tướng Anh Quốc, tất cả đều tiến hành ngăn nắp có trật tự. Buổi chiều Văn Quốc Quyền và Thủ tướng Anh Quốc sau khi hội ngộ tiếp tục cùng một số nhân viên chính phủ quan trọng của phía Anh tiến hành thảo luận quan hệ của hai nước. Phu nhân La Tuệ Ninh của Phó Thủ tướng thì đặc biệt tới viếng thăm bệnh viện St. John của nước Anh, đây là một bệnh viện từ thiện. La Tuệ Ninh lúc dừng xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện St. John, nhân viên y tế của bệnh viện đặc biệt ra đón, bên cạnh có rất nhiều quần chúng vi quan, La Tuệ Ninh mỉm cười vẫy tay, lúc này bà ta nghe thấy có một giọng nói quen thuộc trong đám người hét lên. Mẹ nuôi, La Tuệ Ninh ngây ra tuy trước chuyện bà ta biết Trương Dương cùng đoàn chiêu thương khảo sát tới châu Âu của Giang Thành đang tham quan ở châu Âu, nhưng lại không ngờ gặp được Trương Dương ở đây, La Tuệ Ninh nhìn quanh một vòng, thì thấy Trương Dương đang đứng trong đám người liều mạng vẫy tay với bà ta. La Tuệ Ninh mỉm cười bước về phía Trương Dương, hai vệ sĩ Anh Quốc vội vàng đi theo, nhắc nhở La Tuệ Ninh phải bảo trì cự ly với giải cách ly. La Tuệ Ninh nhíu mày, hành động bảo an lần này của nước Anh vô cùng nghiêm mật khiến cho La Tuệ Ninh cảm thấy có chút không thoải mái, bà ta nói với Lý Vĩ ở bên cạnh. Cậu đi xem Trương Dương có chuyện gì. Lý Vĩ gật đầu, lần này tới nước Anh, gã chủ yếu phụ trách an toàn cho phu nhân của Phó Thủ tướng, gã đi tới trước mặt Trương Dương, nói. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Trương Dương lời dài nói ngắn, nói ra chuyện có người muốn lợi dụng chuyến viếng thăm lần này của vợ chồng Phó Thủ tướng Văn để chế tạo rắc rối, Lý Vĩ nói. Anh yên tâm đi, chúng tôi đã nhận được thông chi từ phía quốc an rồi, lần này đã làm đủ biện pháp an toàn, phía Anh quốc cũng cấp cho phóng bị cấp cao nhất, chắc là vạn vô nhất thất thôi. Trương Dương gật đầu, ánh mắt bắt gặp La Tuệ Ninh ở đằng xa, La Tuệ Ninh vẫy tay cười với hắn. Về nước rồi nói, bà ta lần này mang theo nhiệm vụ chính trị tới đây, rõ ràng không thích hợp gặp mặt với con nuôi Ôn Chuyên. Trương Dương mỉm cười lại, ánh mắt dõi theo đoàn người của La Tuệ Ninh bước vào bên trong bệnh viện St. John, Lý Vĩ quay lại bên cạnh La Tuệ Ninh, nói. Phu nhân, Trương Dương là tới thông chi cho chú ta chú ý an toàn, anh ta nói là quân phản động Ireland sẽ gây bất lợi cho chúng ta. La Tuệ Ninh nhíu mày, bà ta thực sự nghĩ không thông giữa quân phản động Ireland và chính phủ Trung Quốc có liên quan gì, liền nói nhỏ. Cẩn thận một chút là được, Trương Dương sao lại biết chuyện này. Lý Vĩ nói, anh ta chắc là có chút quan hệ với quốc an. La Tuệ Ninh không tiếp tục hỏi nữa, theo phía bệnh viện đi vào trong thang máy. Bà ta muốn phỏng vấn. Góc chuyện audio.com. Bệnh phòng khoa nhi, nằm ở tầng 17, con số hiển thị trên thang máy không ngừng biến hóa, khi đi tới tầng 15, thang máy đột nhiên rơi vào bóng tối. Tất cả mọi người đều ngây ra, Lý Vĩ ngay lập tức ôm lấy La Tuệ Ninh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Mỹ Lâm đứng ở bên cạnh Trương Dương, có chút hiếu kỳ nhìn La Tuệ Ninh, cô ta lần đầu tiên nhìn thấy vị phu nhân của Phó Thủ tướng này. Trương Dương thủy chung vẫn mang lòng cảnh giác đối với Trần Mỹ Lâm, tuy mình cứu mạng của cô ta, nhưng Trần Mỹ Lâm thủy chung vẫn coi mình là kẻ thù giết cha, mà thù giết cha thì không đội trời chung, không biết tới lúc nào thì nha đầu này cho mình một phát súng. Vào lúc đoàn người đang chuẩn bị rời đi thì trong bãi đỗ xe phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, một chiếc xe tải nhỏ nổ tung, uy lực của vụ nổ cực lớn, khiến cho chiếc xe tan thành muôn mảnh, xe hơi ở xung quanh cũng bị khí trùng kích của vụ nổ chấn cho lật tung lên không trung, có mấy người đi đường không kịp né tránh bị đụng ngã. Ở hiện trường không ít người bởi vì chấn động cường liệt của mặt đất khiến cho mất đi thăng bằng mà ngã xuống, Trần Mỹ Lâm ngã nghiêng vào vai Trương Dương, nếu như không phải là Trương Dương kịp thời đỡ thì cô ta cũng ngã xuống đất rồi. Vụ nổ ở đây còn chưa kết thúc thì vụ nổ thứ hai ở cửa lớn của tòa nhà phòng bệnh cũng bị dẫn phát, cánh cửa đổ ập xuống, lấp kín lối vào, hiện trường lập tức đâu đâu cũng là bụi bặm, tiếng kêu gào xen lẫn với tiếng ho đau đớn. Trương Dương mặt đầy vẻ kinh hoàng nhìn về phía tòa nhà bệnh phòng, tất cả cuối cùng vẫn xảy ra. Những vụ nổ dây chuyền ở bệnh viện St. John nhanh chóng được báo về phía chính phủ Anh Quốc, Văn Quốc Quyền đang tham sự đàm phán quốc sự cũng nghe nói tới chuyện bệnh viện St. John bị nổ, bà vợ đang viếng thăm bệnh viện hiện giờ chưa rõ sinh tử. Phía Anh an ủi Văn Quốc Quyền đồng thời đảm bảo rằng nhất định sẽ tận hết lực lượng để đảm bảo cho sự an toàn của La Tuệ Ninh và nhân viên đi theo. Kỳ thực loại bảo chứng của phía Anh cũng chẳng có tí trọng lượng nào cả, lúc này phát sinh vụ nổ khiến cho mặt mũi của phía Anh mất sạch, lúc trước bọn họ đã nghe nói rằng phần tử phản động của Ireland sẽ có hành động cho nên làm đủ các biện pháp an toàn, đối tượng bảo hộ trọng điểm đương nhiên là Văn Quốc Quyền, nhưng không ngờ vẫn bị người ta chui vào chỗ trống, mục tiêu là phu nhân La Tuệ Ninh của Văn Quốc Quyền. La Tuệ Ninh tuy không quan trọng bằng Văn Quốc Quyền, nhưng nếu thật sự có bất trắc gì, ảnh hưởng quốc tế cơ hồ là ngang nhau, quan to của nước ngoài tới nước Anh viếng thăm lại xảy ra chuyện, sự kiện này khẳng định sẽ làm tổn hại tới hình tượng quốc tế của nước Anh, người của nước Anh cả ngày đều tuyên truyền mình ra sức chống khủng bố thành này thế nọ, hiện tại chẳng khác nào bị tát cho một phát giữa mặt. Phía quân Cộng hòa Ireland cơ hồ là ngay lập tức tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liên hoàn lần này, bọn họ đề xuất chính phủ nước Anh trong vòng 3 tiếng phải thả tướng quân Hát ra, nếu không sẽ dẫn nổ cả tòa nhà bệnh phòng, khiến cho tòa nhà bệnh phòng biến thành bình địa. Điều này không những liên quan tới toàn thể bệnh nhân của bệnh viện St. Paul mà còn liên quan tới cả phu nhân phó thủ tướng La Tuệ Ninh và toàn bộ nhân viên đi theo, trong đó còn bao gồm một số quan viên của chính phủ Anh Quốc. Chuyện khá là vướng víu chân tay, xử lý không thỏa đáng một chút. Gocchuyenaudio.com, thôi sẽ dẫn tới hậu quả không tưởng tượng nổi. Đặc cảnh ngay lập tức chạy tới hiện trường vụ nổ của bệnh viện St. John, Trương Dương và Trần Mỹ Lâm cũng ở trong hành người sơ tán. Trần Mỹ Lâm bị vụ nổ liên hoàn dọa cho không nhẹ, mặt mũi trắng bệch nói nhỏ với Trương Dương. Phiền phức lớn rồi đấy, không biết Văn phu nhân có sao không? Bởi vì tất cả phát sinh quá đột nhiên, cô ta tạm thời đặt cừu hận với Trương Dương sang một bên. Trương Dương sắc mặt ngưng trọng, La Tuệ Ninh là mẹ nuôi của hắn, hắn còn quan tâm tới sự an nguy của La Tuệ Ninh hơn bất kỳ ai. Trương Dương cố gắng áp chế ý nghĩ muốn xông vào lại sau khi ra khỏi dây cảnh giới. Trương Dương đi tới cửa hàng thức ăn nhanh ở đối diện bệnh viện, TV ở trong cửa hàng đang chiếu tin tức mới, thông qua cách này cũng có thể kịp thời nắm được một số tình huống. Trần Mỹ Lâm chăm chú xem tin tức, cô ta phiên dịch lại nội dung của tin tức cho Trương Dương, từ tin tức hiện tại cho thấy, mục đích của bọn hỉ đồ chính là giải cứu tướng quân Hát, La Tuệ Ninh chắc tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng. Có điều trong tin tức không nhắc tới chuyện của La Tuệ Ninh, xem ra chính phủ Anh Quốc muốn tạm thời che giấu chuyện này, để tránh tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát gào rít, cảnh lực không ngừng được tăng cường. Trương Dương nhìn xe cảnh sát ở bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói. Đám phế vật này, sao sớm không đến, hiện tại xảy ra chuyện rồi mới chịu thò đầu ra, quả thật là vô dụng y như công an trong nước. Trần Mỹ Lâm hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, cô ta nhớ tới cha của mình, Trần Tường Nghĩa, cha của cô ta năm đó là một cảnh viên xuất sắc. Trương Dương gọi một cốc nước chanh, bánh hamburger nhân thịt bò rồi nhai nhồm nhoàm, tiếp theo hắn phải hành động trước khi vụ nổ phát sinh, trong lòng hắn cực kỳ bất an, nhưng sau khi vụ nổ phát sinh rồi, Trương Dương ngược lại thành bình tĩnh hơn. Trần Mỹ Lâm kinh ngạc nhìn Trương Dương, anh không ngờ còn ăn được à? Trương Dương vừa ăn bánh vừa nói, nếu không ăn cho no bụng thì tôi làm sao mà đi cứu người được? Trần Mỹ Lâm nhìn xe cảnh sát đi lại như con thoi ở bên ngoài. Nơi này có nhiều cảnh sát như vậy, không thể để anh vào đâu. Trương Dương nói, con người tôi có một thói quen, trước giờ không tin cảnh sát trong nước cũng vậy mà giờ đến đây cũng thế thôi. Hắn một hơi uống cạn cốc nước chanh, nói với Trần Mỹ Lâm. Chúng ta chia tay ở đây đi, Văn phu nhân là mẹ nuôi của tôi không thể trơ mắt để bà ấy rơi vào nguy hiểm mà không để ý được, chuyện này không liên quan gì tới cô mau chóng rời khỏi nơi này đi. Trần Mỹ Lâm lắc đầu, nói, tôi không đi, tôi tuy không phải là nhân sĩ yêu nước gì cả, nhưng chuyện này có liên quan tới tôn nghiêm của quốc gia chúng ta, thân là công dân Trung Quốc tôi theo lý nên cống hiến một phần sức lực, anh không hiểu tiếng Anh, cần dùng tới tôi. Trương Dương nghĩ một lát cuối cùng cũng gật đầu, nói. Tốt, cô đi theo cũng được, gặp nguy hiểm thì đừng có trách tôi đấy nhé. Tôi là người trưởng thành, đương nhiên biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trương Dương và Trần Mỹ Lâm sau khi ăn no bụng thì bước ra khỏi quán ăn nhanh, bầu không khí ở bên ngoài biến thành khẩn trương, cảnh sát đã vây kín tòa nhà phòng bệnh của bệnh viện St. John, nhưng bọn họ không dám khinh cử vọng động, sợ hành động của mình chọc giận bọn phản động, từ đó lại gây nổ. Trương Dương rất nhanh, gocchuyenaudio.com. Liền phát hiện giữ lại Trần Mỹ Lâm là chính xác, Trần Mỹ Lâm dẫn hắn tới thư viện ở gần đây, từ trong máu tính tìm ra được bản đồ kết cấu xây dựng của bệnh viện St. John, Trần Mỹ Lâm chỉ vào một chỗ ở trong đó, nói. Nơi này là đường cống ngầm, chắc là cảnh sát không khống chế được nơi này đâu, chúng ta có thể từ nơi này lẻn vào trong bệnh viện St. John, Trương Dương nhìn kỹ lại bản đồ kết cấu của đường cống ngầm. Từ đường ống mà Trần Mỹ Lâm chỉ có thể đi tới được bên dưới tòa nhà phòng bệnh của bệnh viện St. John, hắn gật đầu, nói, lập tức hành động đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Trần Mỹ Lâm in bản đồ kết cấu ra cùng Trương Dương lái xe tới cửa vào đường ống ngầm, nhưng đường ống ở dưới đất nằm ở điểm giao nhau giữa hai con đường chính, xe đi lại như mắc cửi, muốn ở trước mặt bao người thong dong lẻn vào thật sự có chút phiền phức. Sự lanh trí của Trương Đại Quan Nhân thật là siêu quần, hắn dừng xe Land Rover lại, sau đó từ trong túi lấy ra một viên thuốc nổ hình kẹo cao su, sau khi xếp lại thì ném vào trong cửa sổ, rồi cùng Trần Mỹ Lâm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bọn vừa chạy tới chỗ an toàn thì thuốc nổ trong kẹo cao su nổ tung, tiếp sau đó lại khiến cho xe Land Rover nổ tung, ánh lửa ngút trời khói bụi tứ tung, nhất thời đoạn đường hình chữ thập loạn thành một mớ, bởi vì vụ nổ quá đột ngột, có không xe phanh gấp dẫn tới xe đâm nhau liên hoàn, cơ hồ sự chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới hiện trường vụ nổ. Một chiếc xe chở hàng vừa dừng lại bên trên cống thoát nước thì Trương Dương và Trần Mỹ Lâm nhân lúc hỗn loạn chui vào dưới gầm xe hàng. Trương Dương kéo nắp đậy cống ngầm, Trần Mỹ Lâm bò xuống theo cầu thang trước tiên, Trương Dương cũng theo sau chui vào trong cống ngầm, sau đó thì đậy nắp lại. Trần Mỹ Lâm vừa chui xuống thì cảm thấy dẫm phải thứ gì mềm mềm, sợ đến nỗi hét lên, xoay người lao vào lòng Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân bật đèn pin lên nhìn, trên mặt đất toàn là chuột, hắn nhíu mày, nắm lấy con vừa bò lên đỉnh đầu Trần Mỹ Lâm rồi ném sang một bên, lập tức khiến cho nó máu thịt lẫn lộn rồi trầm giọng nói. Chạy theo tôi, kéo cánh tay lạnh toát của Trần Mỹ Lâm, hai người men theo cống ngầm chạy về phía trước. Thủy đạo ngầm của London xây cực rộng, Trương Dương trước đây ở trong phim nước ngoài từng nhìn thấy cảnh lái xe tải trong thủy đạo mà hiện tại bọn họ đang ở tuy không rộng như vậy, nhưng một chiếc xe con lái trong đây chắc cũng không có vấn đề gì. Trần Mỹ Lâm run run rẩy rẩy theo Trương Dương chạy tới đoạn đường ẩm thấp, cô ta thủy chung nhắm mắt cho tên khi không nghe thấy tiếng chi chi của chuột thì mới thở hắt ra như vừa chút được gánh nặng, nhìn thấy mình đang nắm chặt tay của kẻ thù, Trần Mỹ Lâm vội vàng hất ra. Trương Dương cười nhạt nói. Tôi lại cứu cô một mạng đó. Trần Mỹ Lâm hừ một tiếng. Trương Dương dùng đèn pin chiếu sáng phía trước căn cứ theo bản đồ kết cấu, bọn họ rẽ sang trái ở đoạn đường phía trước. Trương Dương nói, có một chuyện tôi thủy chung không hiểu, vì sao cô lại coi tôi là kẻ thù giết cha. Tôi tới châu Âu khảo sát cô làm sao mà biết được. Trần Mỹ Lâm nói, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng có làm. Trương Dương nói, cô không biết sự thật đó thôi, cha cô năm đó bị cuốn vào vụ án tham ô của thị trưởng Lê Quốc Chính, để giúp Lê Quốc Chính che giấu sự thực phạm tội y đã bắt. Cóc truyện audio.com, Cóc Tần Thanh, huyện trưởng huyện Xuân Dương lúc đó, y chết trong lúc tranh chấp với Lê Hạo Huy, tôi tuy có mặt ở đó, nhưng y không phải là do tôi giết. Điểm này cô có thể tới điều tra trong hồ sơ của Cục Công an Giang Thành. Trương Dương là cố ý nói dối, có điều không phải là hắn sợ gánh trách nhiệm, hắn chẳng qua là không nhẫn tâm nhìn Trần Mỹ Lâm vĩnh viễn phải sống trong cừu hận. Cừu hận đối với bất kỳ ai mà nói đều không phải là chuyện tốt, bất kể là quá khứ hay hiện tại, Trương Dương đều đã từng khắp rất nhiều người vì đắm mình trong thù hận mà không thể thoát ra được, sau cùng đi theo tiền lệ bị hủy diệt. Trần Tường Nghĩa tuy đáng tội, nhưng Trần Mỹ Lâm vô tội, Trương Dương vẫn nhớ những lời Lý Trường Nghĩa nói trước khi chết, y nói rằng Minh không thương hại tới Tần Thanh, bảo Trương Dương đừng thương hại người nhà của y. Trần Mỹ Lâm ban đầu hận Trương Dương tới thấu xương, nhưng từ lúc Trương Dương kéo cô ta từ trong dòng sông thêm lạnh lẽo lên, cừu hận đối với hắn ở trong lòng Trần Mỹ Lâm đã nhạt đi nhiều, bắt đầu từ tối qua cô ta một mực theo Trương Dương, mỗi một hành vi hành động của Trương Dương đều thay đổi không ít cách nhìn của cô ta, ít nhất thì cô ta cũng đã cho rằng, bản thân Trương Dương rất lỗi lạc. Bất chi bất giác Trần Mỹ Lâm đã sản sinh ra dao động, chẳng lẽ sự việc thật sự như Trương Dương đã nói? Cha mình không phải là chết trong tay hắn, mà là người khác cố ý đặt điều ư. Sau khi cha chết, Trần Mỹ Lâm trường kỳ đắm chìm trong đau thương, cô ta chưa từng nghĩ những gì mà cha mình làm là đúng hay sai, những lời vừa rồi của Trương Dương đã khiến cô ta bắt đầu suy nghĩ tới chuyện này, suy nghĩ tới chuyện mà cô ta một mực né tránh, vụ án tham ô của Lê Quốc Chính sớm đã có định luận, cô ta không biết rõ quan hệ giữa cha mình và Lê Quốc Chính, nếu như cha mình thật sự vì giúp đỡ Lê Quốc Chính hủy diệt chứng cứ mà bí quá hóa liều, làm trái pháp luật, vậy thì cha đã được định trước là không có kết cục tốt. Trương Dương căn cứ vào thiết bị đo lường mà mũi đưa cho hắn để suy đoán cự ly mà họ đi qua, đối chiếu với bản đồ kết cấu đã in ra, hiện tại bọn họ chắc đã đi tới đường ống ở bên dưới bệnh viện ST. Rồi, phía trước xuất hiện ngã rẽ. Trương Dương dừng bước cùng Trần Mỹ Lâm xem bản đồ. Trần Mỹ Lâm dùng ngón tay chỉ vào nét vẽ trên bản đồ, nói nhỏ. Chúng ta đi từ đường này là có thể trực tiếp tới bãi đỗ xe ở bên dưới tòa nhà phòng bệnh. Trương Dương gật đầu, đột nhiên ra dấu im lặng, thính lực của hắn cực kỳ nhạy cảm, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở cách đó không xa, tiếng bước chân tuy nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Trần Mỹ Lâm không nghe thấy động tĩnh gì, có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương nói nhỏ. Còn có người ở bên trong đường ống. Trương Dương không nghe lầm, lúc này có một nhánh tiểu độ 6 người của đặc chủng nước Anh từ cống ngầm tiềm nhập vào bên dưới tòa nhà phòng bệnh, bọn họ vừa di động nắp đậy ở bên trên thì dẫn tới vụ nổ. Cả đường cống ngầm chấn động kịch liệt, Trần Mỹ Lâm đập mạnh lên người Trương Dương, lần này không may lại trúng vào vết thương trên vai trái của Trương Dương. Trương Dương đau đến nỗi rên lên một tiếng, may mà tiếng nổ đã át đi thanh âm của hắn. Lửa đỏ giống như một con rồng lấp đầy cả đường cống ngầm ập về phía bọn họ. Trương Dương kéo Trần Mỹ Lâm nằm xuống, thân thể của hai người ngâm trong. Góc chuyện audio.com, nước bẩn, lửa sạt qua mặt nước, sau đó thì nhanh chóng biến mất. Khi bọn họ từ dưới mặt đất đứng thẳng dậy, Trần Mỹ Lâm thì ho khan kịch liệt, Trương Dương cũng bị mùi khói đặc quánh kích thích cho ho khẽ hai tiếng, hắn nói nhỏ. Cô không sao chứ? Trần Mỹ Lâm lắc đầu. Hai người cẩn thận dè dặt tiến về phía trước, đi chưa được bao lâu thì nhìn thấy thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất. Trương Dương tính toán, đại khái có bốn cỗ, có điều từ những tàn chi ở trên hiện trường cho thấy chắc không chỉ có từng này người. Hắn ngồi xổm xuống, lấy một khẩu súng tự động ở trong tay một cỗ thi thể, Trần Mỹ Lâm cũng lấy một khẩu súng và năm trái lưu đạn. Trần Mỹ Lâm phát hiện từ sau khi có súng trong tay, Trương Dương không đi trước cô ta nữa, biểu hiện của thằng ôn này nhìn thì tùy tiện nhưng tâm tư lại rất cẩn mật. Trần Mỹ Lâm chế giễu, vì sao không đi trước dẫn đường, có phải là sợ tôi bắn lén không? Trương Dương cười cười, nói, cần tắc vô áy náy, hoài nghi tất cả cũng không phải là chuyện xấu gì cả. Miệng hắn thì nói nghe rất thoải mái, nhưng trong lòng lại không dám có chút lơ là nào, mẹ nuôi La Tuệ Ninh vẫn còn nằm trong tay bọn phỉ đồ. Trần Mỹ Lâm giống như là tạm thời buông bỏ cừu hận với hắn, nhưng ai mà biết được trong lòng nha đầu này nghĩ gì. Chỉ bằng mấy câu nói của mình là có thể hóa giải được thù giết cha thì e rằng là rất khó. Trong không khí đầy mùi khét của thi thể, hai người đi tới chỗ vừa xảy ra vụ nổ khiến cho đất lõm xuống, có điều bên trên vẫn có một lỗ hổng, có thể đủ để một người chui qua. Trương Dương bỏ lên trước, lên tới trên, xác định không có mai phục mới dùng đèn pin phát tín hiệu cho Trần Mỹ Lâm, bảo cô ta bỏ lên theo. Lúc Trần Mỹ Lâm bỏ lên thì trong tay đã cầm một chiếc bộ đàm, vụ nổ vừa rồi không ngờ lại không làm tổn hại đôi bộ đàm này, bên trong truyền tới giọng nói cấp thiết. Trần Mỹ Lâm nghe một lúc mới nói nhỏ với Trương Dương. Bọn bắt cóc ở trong nhà lớn, hắn đề xuất với chính phủ phía Anh Quốc trong vòng một tiếng phải đưa tướng quân hát lên trực thăng. Trương Dương nhíu mày, có nói văn phu nhân ở đâu không? Trần Mỹ Lâm lắc đầu, Trương Dương lấy bản đồ của bệnh viện ST, dồn ra, vị trí hiện tại của họ chắc là tầng thấp nhất của bệnh viện, nơi này khắp nơi đều là đường ống, căn cứ vào bản đồ, bọn họ đi ra theo hướng an toàn, lúc đi tới đường ống ở phía trước, Trương Dương dừng lại một chút, tay trái làm động tác ép xuống, tỏ ý bảo Trần Mỹ Lâm dừng bước, sau đó hắn tiếp tục tiến về phía trước. Một cái cờ lê gào rít đập vào gáy Trương Dương nhanh như thiểm điện nắm lấy cánh tay đó, quẳng một cái, ném ngã tên vừa đánh lén xuống đất. Trần Mỹ Lâm nhanh chân chạy lên, dùng súng đánh vào gáy tên đó. Người tập kích bọn họ là một trung niên mặc đồng phục công tác y giang hai tay ra, làm động tác đầu hàng, trong con mắt màu lam đầy vẻ sợ hãi, run giọng nói. Đừng giết tôi là công nhân trông đường ống. Ngón tay Trần Mỹ Lâm đặt lên cò súng, nói ai phái ông tới đây? Trương Dương giật lấy thẻ của trung niên đó, đối chiếu với ảnh bên trên rồi nói nhỏ. Không sai, chắc là nhân viên công tác. Trần Mỹ Lâm nói, bệnh viện có bao nhiêu phần tử khủng bố, người trung niên đó run giọng nói. Không biết, sau khi vụ nổ phát sinh, tôi trốn ở đây, tôi nghe tin tức nói, nếu như có người còn dám vào bệnh viện chúng sẽ lại cho nổ cho nên tôi một. Góc chuyện audio.com, mực trốn ở trong văn phòng, vụ nổ vừa rồi đã dẫn tôi ra. Trương Dương nói, hỏi y thang máy ở đâu? Trần Mỹ Lâm chuyển lời lại cho người đó. Người đó nói, toàn bộ đều mất điện rồi, muốn lên thì phải đi thang bộ. Y đột nhiên nhớ ra một chuyện, đúng rồi, vừa rồi quá khách là bước vào thang máy ở tầng 3. Trần Mỹ Lâm nói, dẫn chúng tôi đi, người đó gật đầu, dẫn hai người họ tới bãi đỗ xe dưới đất từ tầng thấp nhất lên bãi đỗ xe không lắp thang máy, đường ống dưới đất chẳng chịt phức tạp, nếu không có công nhân đường ống dẫn đường, bọn họ thật sự là không dễ tìm được chỗ. Đi vào cửa bãi đỗ xe, người đó không dám tiếp tục dẫn đường nữa, y run giọng nói. Đi lên quẹo phải là có thể nhìn thấy thang máy, tôi chỉ có thể đưa tới đây thôi. Trương Dương gật đầu, cũng không muốn làm khó y, cùng Trần Mỹ Lâm tiến vào trong bãi đỗ xe. Thấy xung quanh không có ai, Trần Mỹ Lâm lại một lần nữa mở bộ đàm, từ bên trong có thể nhận được một số tin tức bố phòng của cảnh sát. Trong bộ đàm, phía cảnh sát Anh vẫn không thôi thử, họ tiếp tục liên hệ với đội viên đặc chủng. Trần Mỹ Lâm nhìn Trương Dương, cô ta trưng cầu ý kiến của Trương Dương, xem có nên nói chuyện với cảnh sát Anh không. Trương Dương lắc đầu, hắn không có chút lòng tin nào với năng lực của người Anh, lần này hắn muốn dựa vào lực lượng của mình để giải cứu La Tuệ Ninh. Bởi vì sợ hành động của họ sẽ bị bọn bắt cóc phát giác cho nên bọn họ lưu ý tới camera ở bãi đỗ xe. tại nơi ở gần thang máy tầng 3, bất kể là như thế nào cũng không thoát khỏi được sự khống chế của camera. Trương Dương rút quân đao ra nhắm chuẩn vào camera mà ném, với võ công của hắn, cho dù là một cây châm cũng có thể ném trúng mục tiêu, huống chi còn là một thanh quân đao lớn như vậy. Chuyện này thì Trương Dương cho rằng là rất bình thường, nhưng trong mắt Trần Mỹ Lâm thì lại vô cùng không tầm thường, quân đao chuẩn xác kích trúng camera, khiến cho camera tan xác. Trương Dương sau đó xông ra, nhặt thanh quân đao trên mặt đất đút lại vào bao. Trần Mỹ Lâm lưu ý xung quanh, sợ tiếng camera vỡ sẽ dẫn địch nhân tới, nhưng động tĩnh như vậy tựa hồ như không dẫn tới bất kỳ sự chú ý nào. Cô ta theo sát bước chân của Trương Dương đi lên thang máy tầng 3. Trương Dương dùng quân đao cắm vào trong khe hở của thang máy, sau khi tách khe hở ra thì dùng sức của hai tay kéo cửa thang máy. Trong thông đạo vang vọng tiếng kêu cứu, Trương Dương nói với Trần Mỹ Lâm. Cô đợi tôi ở đây nhé, nấp cho kỹ vào, tôi lên trên xem thế nào. Trần Mỹ Lâm gật đầu. Trương Dương tiến vào bên trong thông đạo của thang máy, hắn lợi dụng thuật bích hổ du tường bò lên trên. Trương Đại Quan nhân men theo bức tường thẳng định đi lên trên, nếu như Trần Mỹ Lâm nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ cho rằng là gặp quỷ rồi. Trong phòng giám sát và điều khiển của tòa nhà phòng bệnh, một nam tử mặc đồng phục công tác của bệnh viện lặng lẽ ngồi đó, dưới chân gã là hai cỗ thi thể, máu chảy đầy đất. Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm lên màn hình ở bên phía trên màn hình hiển thị tình cảnh lúc này của thông đạo thang máy tầng 3. Trong thông đạo lắp máy chụp hồng ngoại, tuy hình ảnh không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy có người đang nhanh chóng tiếp cận thang máy, gã nhíu chặt mày, cảnh này đúng là bất khả tư nghị, gã nghĩ không thông, con người sao có thể dán sát vào tường mà đi được, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến như vậy. Gã xoa, góc chuyện audio.com, xoa cái cằm đầy râu, nói nhỏ. Muốn tìm chết à, thanh toàn cho mày. Trương Dương đã bò tới tầng 10, đột nhiên nhìn thấy trên tường lóe lên hồng quang, Trương Dương lập tức ý thức được bất diệu, ha thả hai tay nhanh chóng rơi xuống, đồng thời vào lúc này, một quả lưu đạn được gắn chặt vào thông đạo của thang máy bị dẫn nổ, sau đó là sóng trùng kích và lửa mà vụ nổ dẫn tới, xi măng ở xung quanh bị vỡ ra, vô số khối xi măng từ bên trên rơi xuống, nếu như là người bình thường, căn bản không thể nào né được những khối xi măng rơi xuống như mưa này, kiểu gì cũng bị đập chết. Cách chương.